Ngô Gia Kiều Thê, chương 191, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Lục Tông đúng là hiếm thấy bồi thê tử xuất môn mua đồ trang sức tiến vào trong điếm. Khương Lệnh Huyền trước tiên bước tới quầy bày trang sức mới nhất, hơi nghiêng đầu, ý tứ sâu xa nhìn Lục Tông một chút. Lục Tông khóe miệng cong lên, trong tròng mắt đen tràn đầy nhu hòa, hỏi. Sao vậy? Khương Lệnh Huyền lắc đầu một cái, nói câu. Không có gì, sau mới hơi nhíu mày, nói. Chính là, cảm thấy có chút hiếm có, rất thích. Ngày xưa đều là nàng ở trong phủ thấy chán, chờ không được muốn xuất môn. Hôm qua thế nhưng là Lục Tông chủ động nói muốn cùng nàng đi ra ngoài đi một chút. Hơn nữa vào lúc này hắn còn đang rất chăm chú chọn đồ trang sức cho nàng đấy. Chỉ có điều hắn là đại nam nhân, làm sao biết những thứ này a? Để hắn chọn đao kiếm còn xem được, những thứ châu báu trang sức này, hắn nơi nào nhìn hiểu. Nhưng cho dù vậy thì trong lòng nàng vẫn thấy vui mừng. Lục Tông thấy nàng hài lòng, biết chính mình tuy đối với nàng được nhưng nếu muốn nói đến đầy đủ thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới lần trước nàng như thế ước ao nhìn vợ chồng Tống Giai cùng Tạ Tinh Tinh, trong lòng hắn luôn một mực nhớ rõ. Hắn đem quan tâm cùng yêu thương mình có thể cho đều cho nàng, nguyên tưởng rằng như vậy cũng đã đầy đủ, cũng không biết ở trong lòng của nàng, những thứ này còn kém xa cả sự yên bình của những phu thê bình thường nhất. Hắn nhìn nàng thật lòng học làm một thê tử cùng mẫu thân, vậy hắn cũng nên theo nàng đồng thời nỗ lực mới tốt. Lục Tông thấy nàng tỉ mỉ chọn, nhân tiện nói. Chọn không được liền đều mua. Khương Lệnh Huyền mặt mày loan loan, bật thốt lên. Phá ra chi từ, có điều sau đó lại nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng tinh nghịch nói. Cái kia, ta liền đều mua, Lục Tông cười gật đầu. Cuối cùng còn tự mình chọn cho nàng một nhánh châm vàng, là một nhánh vàng dòng chiền khắc hoa văn mẫu đơn chế tác thành châm. Khương Lệnh Huyền thấy cây châm này gia công khéo léo tinh tế, mẫu đơn bên trên y khắc đến rất sống động, mới tươi cười rạng rỡ nói. Lần này ánh mắt chàng ngược lại không tệ. Khương Lệnh Huyền nhìn cây châm vàng mẫu đơn, càng xem càng yêu thích, đựng ở bên trong một hộp nhỏ, cầm chê y tay không chịu buông. Khương Lệnh Huyền đứng bên người Lục Tông, thấy hắn lúc trả bạc khuôn mặt dường như so với thường ngày càng tuấn tú hơn một chút chút. Làm nàng mở to hai mắt, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lên xe ngựa, Lục Tông mới nói, liền thích cây châm này như thế. Khương Lệnh Huyền từ nhỏ đến lớn, chính là không bao giờ thiếu đồ trang sức. Người khác châm tốt ít ngày mới mua một cây, nàng một lần liền muốn mua xong mấy nhánh. Mỗi ngày thay mới đeo, có tốt hơn một chút liền không đeo qua cái cũ nữa, những đồ rõ ràng còn rất mới cũng không thoát khỏi số phận tội nghiệp bị nàng đày vào lãnh cung. Nàng xưa nay hào phóng, nhưng luôn thấy đồ mình đã dùng qua tặng cho người ta thì không tốt, cho nên những đồ trang sức không dùng đến đều chồng chất, thật là đáng tiếc. Nàng nhìn châm vàng trong hộp dựa vào trong ngực Lục Tông, nói. Ta luôn cảm thấy, giống như là đời trước đã từng gặp qua cây châm này vậy. Đời trước Lục Tông cũng từng cùng nàng tới tiệm đồ trang sức, chỉ là nàng xưa nay không thích ánh mắt của hắn. Lục Tông giúp nàng chọn vài lần, nàng không ưng ý, sau đó thì không cho Lục Tông chọn nữa, chỉ để hắn đứng ở một bên, chờ nàng chọn xong, hắn phụ trách trả bạc là được. Khi đó, nàng luôn cảm thấy Lục Tông dễ tính, góc truyện audio.com. Nàng người này xưa nay chỉ biết bắt nạt kẻ yếu cùng người thương nàng, Lục Tông đối với nàng khoan dung, nàng tất nhiên càng được đà lấn tới. Rõ ràng thiệt thòi như vậy, nhưng Lục Tông ngốc lại giống như thấy rất có lợi, cảm thấy như vậy mới là nàng đem hắn xem như người mình. Lục Tông thấy nàng thất thần, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười, lúc này mới đưa tay nặn nặn, lại cắn lỗ tai của nàng. Nghĩ gì thế, Khương Lệnh Huyền hơi co người, lại bị hắn ôm càng chặt hơn, y gờ ngồi ở trên y đùi của hắn, động mấy lần, liền nhận ra được có một vật nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Khương Lệnh Huyền có chút xấu hổ, lại nói, không nghĩ cái gì, Tông biểu ca giúp ta xuyên châm đi. Mấy ngày này, Lục Tông nhàn nhã ở quý phủ, không phải là chưa làm qua những việc này. Hắn cầm lấy cây châm, cẩn thận từng ly từng tí một xuyên vào búi tóc của thê tử. Khương Lệnh Huyền một bên mỉm cười, một bên nói. Đừng đâm sai lệch, nếu là cài không đẹp, lần tới liền không cho chàng cài nữa. Đôi tay chuyên cầm kiếm nắm cung này, giờ xuyên châm cho nàng cũng là rất mạo hiểm đây. Lục Tông cắm châm xong, lại đem môi che ở thê tử bên tai, mỉm cười thấp giọng nói câu gì. Khương Lệnh Huyền khuôn mặt nhỏ, bá, một cái đỏ lên, giơ tay dùng lực xoa mặt Lục Tông mấy lần, nghĩa chính ngôn từ mắng. Không biết xấu hổ, đại thọ 60 của Dung lão gia tử, Vinh Vương bởi vì bệnh nặng mới khỏi không thích hợp xuất môn, Lục Tông cùng Khương Lệnh Huyền liền đại biểu Vinh Vương phủ tới chúc thọ. Tự nhiên, điểm quan trọng của màn kịch này còn phải là Lục Bảo Thiên. Tĩnh Ninh hầu phủ xưa nay thủ lễ biết điều, vào lúc này đại thọ của Dung lão gia tử, mời người không nhiều, nhưng thọ lễ đều không hề tầm thường, thậm chí còn làm một đám người mắt không đủ dùng, nhìn hoa cả con ngươi, đủ thấy địa vị ở tấn thành của Tĩnh Ninh hầu phủ. Lục Tông Hôm mặc một thân cẩm bào màu tím đậm, cao to tuấn giật, khí chất như tùng như bách, khiến người ta không nhịn được phải nhìn thêm hai mắt. Khương Lệnh Huyền đi theo cũng cố ý mặc trang phục đoan trang chút, bất quá vì nàng tuổi thật sự còn nhỏ, lại mặc trang phục đoan trang hơn nữa, nhìn thế nào vẫn là bộ dáng tiểu cô nương. Buổi tiệc là nam nữ tách ra ngồi, các nữ quyến đãi ở bên trong, mà nam tử thì lại ở bên ngoài đầu. Đây ngược lại là rất bình thường, có điều thấy Lục Tông một bộ dáng không yên lòng, Khương Lệnh Huyền nhất thời buồn cười, nói. Chàng yên tâm đi, ta cùng Bảo Thiền ở cùng, sẽ không xảy ra chuyện. Lục Tông ừ, một tiếng. Vì mấy ngày này cùng thê tử lúc nào cũng như hình với bóng, hiện tại phải cách ra đúng là có chút khó khăn. Lục Bảo Thiền hôm nay cũng trang phục đẹp đẽ, dù sao cũng là đi ra làm khách tự nhiên phải bỏ chút tâm tư, hơn nữa Tĩnh Ninh Hầu Phủ này chính là nơi nàng nửa đời sau sẽ sinh sống. Lục Bảo Thiền vốn lớn lên đẹp đẽ, tuy nói bên người đứng một cái tẩu tẩu dung mạo bức người, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng nàng cũng một thân bích y, trải lên búi tóc cô nương ra thật sự có mấy phần mùi vị thanh xuân long lanh. Thêm nữa nàng bây giờ đã dần dần khôi phục tính tình rộng rãi hoạt bát lúc trước, khóe môi treo ý cười thản nhiên, tất nhiên là càng ngày càng được người ta yêu thích. Ở xa xa, Dung Lâm đứng chê y hành lang, lẳng lặng nhìn cảnh này. Thấy nàng đứng bên người Vinh Thế Tử phu nhân, hai người cười cười nói, tâm tình hình như không tệ. Dung Lâm bên cạnh theo một gã sai vặt tên là Nghiên Mặc. Góc truyện audio.com, Nghiên Mặc biết chủ tử nhà mình đối với vị Vinh Vương phủ tiểu quận chúa này khá để bụng mới nói. Công tử, có muốn tiểu nhân giúp ngài nghĩ biện pháp định ngày hẹn vị hầu phu nhân tương lai này một lần. Dung Lâm từ thiếu niên đã trở thành trụ cột Tĩnh Ninh hầu phủ, nhưng vẫn không thích danh xưng hầu gia, cho nên khi không có người ngoài, Nghiên Mặc vẫn quen thuộc gọi hắn là công tử. Dung Lâm thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Nghiên Mặc nghiêm túc nói. Còn nhỏ tuổi, học cái gì không học, chỉ biết học mấy ý đồ xấu. Sớm muộn cũng sẽ thành thân, lén lút gặp mặt, về lý thì không thích hợp, quan trọng nhất chính là, nếu để cho nàng hiểu lầm là hắn là người không tốt, lưu lại ấn tượng xấu, vậy coi như mất nhiều hơn được. Nghiên Mặc một mặt vô tội, ủy khuất nói, công tử chuyện này ngài không nóng nảy sao được, Dung Lâm khóe miệng mỉm cười, ai nói hắn không vội vã, hắn vội, rất vội vã. Dung Lâm lại theo hướng kia liếc nhìn, thấy tiểu cô nương đứng cạnh một rừng lan đẹp đẽ chính là đang bồi tiếp tẩu tẩu ngắm hoa. Nhưng giờ khắc này hắn nhìn sang, trong mắt chỉ có nàng, ở đâu còn thấy hoa gì. Nhắc tới cũng là kỳ quái, lúc trước hắn với nàng thật có chút tâm tư, nhưng vốn là không chấp nhất, chỉ đặt ở trong đầu thời điểm tình cờ nhớ đến, sẽ lấy ra tưởng niệm một chút. Dù sao hồi đó nơi nào biết cái gì gọi là tình yêu nam nữ. Nhưng hôm nay, chỉ thấy nàng một lần, ngay cả một câu còn chưa nói, liền tâm tâm niệm niệm, lòng như lửa đốt, thật sự là kỳ lạ. Dung Lâm mỉm cười, xoài bước hướng về sân đi đến. Nghiên Mặc nhưng hiếm thấy chủ tử nhà mình bày vẻ mặt ấm áp ung dung như vậy, đại đề là hỉ nộ đều không rõ, mà mấy ngày nay, luôn yêu cười cứ như là biến thành một người khác. Hắn nhấc chân đi theo, hỏi, công tử ngài muốn làm cái gì à, chờ chút lão thái gia không tìm thấy người, lại muốn phạt hắn. Dung Lâm bước chân không dừng, làm cái gì, còn có thể làm cái gì, đương nhiên là đi lấy lòng anh vợ. Khương Lệnh Huyền cùng Lục Bảo Thiền cùng nhau ngồi xuống, đúng là gặp phải hai cái người quen. Một người là Tạ phủ cháu dâu đích tôn, thê tử của Tạ Chí Thanh Trần Hàm Trinh. Thời điểm Khương Lệnh Huyền đi Tạ phủ thăm Khương Lệnh Đề có gặp phải qua mấy lần, cũng đã từng nói chuyện. Từ trong miệng Khương Lệnh Đề, Khương Lệnh Huyền biết được Trần Hàm Trinh này đúng là người khoan dung hòa hợp, cùng tứ tỷ tỷ nàng ở chung vô cùng tốt, cũng thường xuyên giúp đỡ. Nàng lo lắng tứ tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy đến cùng đã xuất giá, nếu là có chuyện gì cũng là nước xa không cứu được lửa gần, có Trần Hàm Trinh như vậy, nàng cũng yên tâm hơn một chút. Hơn nữa vị Trần Hàm Trinh này, ngày ấy ca ca nàng còn chưa định việc hôn nhân, cha mẹ thế nhưng là muốn đến cửa Trần gia giúp ca ca cầu hôn, nếu không có chuyện ca ca vừa ý tẩu tẩu chết sống không muốn, Trần Hàm Trinh này, nói không chừng đã thành tẩu tẩu của nàng. Một người khác đúng là người Khương Lệnh Huyền không muốn nhìn thấy, Chu Lâm Lang. Chu Lâm Lang châu hoàn thúy nhiễu, năm xưa chê y người có một cỗ khí chất thoát tục toát ra dáng vẻ thiên chi kiêu nữ, mà bây giờ, mặc trang phục phụ nhân, bộ dáng càng ngày càng giống mẫu thân của nàng ta Tiền An Vương phi Tống Diệu Nghi. Có điều không thể không thừa nhận Chu Lâm Lang này xác thực có mỹ mạo để khoe. Trần Hàm Trinh đoan trang nhã nhặn ngồi ở bên người nàng, phần dung mạo này lập tức bị Chu Lâm Lang đè thấp. Góc truyện audio.com Chu Lâm Lang cũng nhìn thấy Khương Lệnh Huyền, thấy sắc mặt nàng hồng hào, trang phục khéo léo, khuôn mặt đẹp đẽ vô song trước sau như một, đúng là mỉm cười chào hỏi. Huyền biểu muội, Khương Lệnh Huyền gật gù, khách khí đáp lại một câu. Chu biểu tỷ, nàng là người yêu ghét rõ ràng, nếu không phải đang trong tiệc nhiều người phức tạp, nàng thật không muốn phản ứng với nàng ta. Dù sao chuyện Chu Mãn Nguyệt lần trước làm ấn tượng của nàng đối với Chu Lâm Lang vốn đã xấu lại kém thêm một đoạn dài. Bởi vì nàng ta làm hại Chu Mãn Nguyệt cùng công tử Bùi gia phải giải trừ hôn ước, sợ là Chu Mãn Nguyệt ngày sau lập gia đình cũng là chuyện khó khăn. Dù sao cũng không qua được lằn ranh trong lòng kia. Khương Lệnh Huyền chỉ bày vẻ mặt nhàn nhạt, Lục Bảo Thiên ngồi ở giữa hai người đúng là không khỏi lúng túng. Lục Bảo Thiên cùng Chu Lâm Lang nguyên vốn là biểu tỷ muội cực thân cận, có điều trong hai năm qua, lui tới dần dần ít đi, tính đến bây giờ, đã hồi lâu chưa từng gặp mặt. Ngày xưa bạn tốt, hôm nay gặp lại đã sớm trở nên lạ lẫm. Lục Bảo Thiên biết Tẩu Tẩu cùng Chu Lâm Lang trước nay không hòa hợp, tự nhiên cũng không có nhiệt tình cùng Chu Lâm Lang nói chuyện, chỉ nghiêng đầu cùng Tẩu Tẩu tán ngẫu. Buổi tiệc ăn được một nửa, Chu Lâm Lang bỗng nhiên rời bàn. Lại một lát sau, nha hoàn THYOTAP thân khinh la bên người Lục Bảo Thiền, cúi đầu ở bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. Khương Lệnh Huyền thấy tiểu cô tử vẻ mặt có chút rối rắm, lúc này mới quan tâm hỏi. Có chuyện gì sao? Lục Bảo Thiền cũng không che giấu, nhỏ giọng nói. Chu Lâm Lang muốn gặp muội. Nàng dừng một chút tiếp tục nói. Tẩu tẩu, muội trước tiên đi ra ngoài một chút. Khương Lệnh Huyền biết hai người các nàng là bằng hữu từ nhỏ đến lớn, dù sao cũng phải còn chút tình cảm, tự nhiên cũng không có ngăn, chỉ mở miệng nói. Để Khinh La cùng Tiểu Phan đi cùng muội, trở về sớm chút. Lục Bảo Thiền gật gù, đứng dậy rời khỏi. Chu Lâm Lang đứng đợi ở một chỗ trong lương đình, Lục Bảo Thiền tiến đến, thấy nàng quần áo tinh xảo, trang điểm hoa lệ, coi là thật có mấy phần cảm giác cảnh còn người mất. Nàng tiến lên, gọi. Lâm Lang, Chu Lâm Lang thấy Lục Bảo Thiền, đem hai nha hoàn bên cạnh đều vẫy lui, chỉ còn lại hai người các nàng, lúc này mới mặt mày giãn ra nói. Bảo Thiền, chúng ta đã rất lâu không gặp mặt, Lục Bảo Thiền nói, ân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Lâm Lang thấy nàng thái độ đối với chính mình xa lạ, hiểu được nhất định là bởi vì Khương Lệnh Huyền kia. Dù sao Khương Lệnh Huyền bây giờ là tẩu tẩu của nàng, nói sao cũng thân cận hơn mình. Chu Lâm Lang trong lòng có chút tức giận, chê y mặt lại là ngậm lấy ý cười, nói. Chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút mà thôi, nghe nói, ngươi muốn thành thân hai chữ này, với nàng mà nói, giống như đang ở trước mắt nhưng nàng một chút cảm giác đều không có. Lục Bảo Thiên gật đầu, đúng vậy, cũng sắp rồi, Chu Lâm Lang đúng là may mắn đã từng chính mắt thấy qua Tĩnh Ninh Hầu, hiểu được Tĩnh Ninh Hầu này cũng không phải là bệnh chờ chết như lời đồn đại, mà là một vị quân tử khiêm tốn, có thủ đoạn lại có năng lực, đúng là so với Khương Dụ kia thực sự tốt hơn nhiều. Đúng là may mắn, bỏ qua Khương Dụ, lại được gả cho Tĩnh Ninh Hầu Dung Lâm, mà nàng thì. Nhớ tới Lục Lễ, Chu Lâm Lang không nhịn được nhíu mày. Lục Bảo Thiền không biết nên cùng Chu Lâm Lang nói cái gì, lại trò chuyện thêm một lúc liền có chút không nhịn được tìm cớ muốn rời đi. Góc truyện audio.com, Chu Lâm Lang cũng không thể ép giữ người, chỉ có thể nhìn theo nàng đi xa, chê y mặt đã tức giận đến không ra hình thu gì. Lục Bảo Thiền thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy bây giờ Chu Lâm Lang có chút quái lạ. Thời gian này đã trải qua quá nhiều chuyện, bây giờ nàng không có cách nào lại tin tưởng bất luận người nào, ngoại trừ người nhà của chính mình. Đi tới chỗ đường mòn, Lục Bảo Thiền vừa dương mắt liền thấy một vị công tử trẻ tuổi cao lớn mặc áo gấm chính hướng về phía này đi tới. Đều nói nam nữ có khác nhưng đường mòn này có phần chật hẹp, chỉ miễn cưỡng chịu được hai người song song đi qua, nàng vì muốn nhanh một chút mới chọn đường này quay về buổi tiệc, không ngờ sẽ tình cờ gặp phải nam tử xa lạ. Lục Bảo Thiền có chút ảo não, sớm biết liền bỏ thêm vài bước đi đường đàng hoàng. Bất quá vào lúc này nàng muốn quay đầu đi, đã không kịp. Lục Bảo Thiền thoáng rũ mắt đang muốn vượt qua người, đã thấy công tử áo gấm bên cạnh dừng lại bước chân, mở miệng gọi. Cô nương, Lục Bảo Thiền nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy vị này công tử dung mạo có được thật là tuấn lãng, hơn nữa vầng trán mỉm cười, nhìn rất tự nhiên hòa hợp, lúc này mới làm nàng thả lỏng chút hỏi. Công tử có chuyện gì sao? Dung Lâm thấy nàng hai con mắt trong suốt thời điểm vừa mới nhìn hắn tuy có chút thưởng thức nhưng ngoài chút xíu đó ra, không có nửa điểm cái khác. 25 năm qua, đường đường Tĩnh Ninh Hầu vẫn là lần đầu tiên cảm thấy thất bại như vậy. Dung Lâm chê y mặt duy trì ý cười, chậm rãi mở miệng nói. Đã đường đột cô nương, không biết cô nương vừa rồi có nhìn thấy một con tiểu cầu cả người trắng như tuyết không? Hóa ra là đang tìm chó con a, Lục Bảo Thiền đang vội trở về, bận bịu lắc đầu một cái, nói. Không có, nàng khẽ vuốt cằm chuẩn bị quay đầu đi, liền nhìn thấy chính mình ca ca chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở đằng trước. Lục Bảo Thiền vui mừng kêu một tiếng, ca ca, Lục Tông mặt không hề cảm xúc chậm rãi bước lại gần, đứng bên cạnh Lục Bảo Thiền quay về Dung Lâm nhàn nhạt gọi. Hầu gia, Lục Bảo Thiền không ngốc vừa nghe danh xưng này, liền biết đối phương là người phương nào. Nàng trước cũng đã biết được nàng tuy rằng chưa từng thấy Tĩnh Ninh Hầu, nhưng Tĩnh Ninh Hầu này thì đã từng thấy nàng, cho nên mới đến cầu thân. Mà bây giờ, lại bày một bộ dáng làm như không quen biết đến trêu đùa nàng. Dung Lâm cũng hơi sững sờ, không ngờ anh vợ tương lai này lại không nể mặt mũi như vậy, tại chỗ liền đem hắn vạch trần. Hắn liếc mắt nhìn vị hôn thê bên người Lục Tông, vừa rồi chê y mặt nàng ít ra vẫn có chút thiện cảm, hiện tại đầy mặt lạnh lùng, liền liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái. Cách chương.